Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1689, hai cái cùng một chỗ cưới. Diệp Thiên làm như có thật vỗ mạnh đầu, trầm tư một lát sau, ý vị thâm trường nói, vì không để cho các ngươi hai tỷ muội tranh giành tình nhân, mỗi người khó xử. Vậy ta cũng chỉ có thể miễn vì khó hai cái cùng một chỗ cưới. Ngươi nghĩ hay lắm, Nhàn Như Sương tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Diệp Thiên thở dài nói, không phải vậy đâu, ta phân thân pháp thuật, cũng không thể chém thành hai khúc, cho các ngươi hai tỷ muội, một người vừa vặn nửa a. Lại nói, ta nàng nữ nhân làm sao bây giờ? Cho nên ngươi liền muốn chăn lớn cùng ngủ. Nhàn Như Sương hừ lạnh, tiếp nhận Diệp Thiên câu chuyện. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, hướng về phía Nhàn Như Sương giơ ngón tay cái lên. Không sai, vẫn là Như Sương lão bà thông minh. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại làm loại này nói chuyện. Không đâu mộng, cho dù ta có thể đồng ý, Như Tuyết cũng sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Nhàn Như Sương chớp rực rỡ như sao đôi mắt, hơi có vẻ đắng chát địa đáp lại nói. Nghe được Nhàn Như Sương nói lời này lúc ngữ khí, Diệp Thiên không khỏi tâm lý vui vẻ. Sau đó truy vấn, nếu như Như Tuyết đồng ý lời nói, ngươi hội sẽ không đồng ý? Ta, Nhàn Như Sương hơi đỏ mặt, cơ hồ là vô ý thức quay sang, không cho Diệp Thiên thấy được nàng trên mặt lúc này quẫn bách thần thái. Làm nghẹn lời, dừng lại vài giây sau, lại tê thanh nói, ta không biết, cho dù không có nghe được Nhan Như Sương tỏ thái độ. Diệp Thiên cũng biết, trong vấn đề này, Nhan Như Sương thái độ là đung đưa trái phải. Chỉ cần Nhan Như Tuyết đồng ý mình cùng nàng nữ nhân giao hảo, như vậy Nhan Như Sương cũng sẽ bắt chước Nhan Như Tuyết quyết định. Diệp Thiên ha ha cười nói, Như Sương lão bà, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi thì chuẩn bị sẵn sàng chăn lớn cùng ngủ đi. Lại tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối với cái này, Nhan Như Sương khịt mũi coi thường trợn mắt chừng một cái, lạnh lùng đáp lại nói. Trong khoảnh khắc, trên người nàng đa sầu đa cảm khí chất tiêu tán không thấy, lại khôi phục nàng cao lạnh cao ngạo diện mục thật sự. Diệp Thiên thân thủ nỗ lực đem Nhan Như Sương ôm vào lòng, thật tốt an ủi một phen, không ngờ lại bị Nhan Như Sương khéo léo chợt lách người. Né tránh đi, để cho ta ôm ngươi một cái chứ sao? Diệp Thiên cười ha hả biểu đạt tiếng lòng. Nhan Như Sương lắc đầu, không nói thêm gì nữa, dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch, hậu hoa viên bên ngoài chạy tới, một khắc cũng không dừng lại, tựa hồ sợ Diệp Thiên sẽ ở trong hậu hoa viên đem nàng cho cái kia. Híp mắt đánh giá Nhan Như Sương phương hướng rời đi, Diệp Thiên khóe miệng treo một vệt hiểu ý mỉm cười. Lúc trước, Nhan Như Sương theo hắn cửa phòng đi qua lúc, cái kia một đạo phức tạp ánh mắt cũng bị chính đang vờ ngủ hắn chú ý tới. Từ đó trở đi, là hắn biết chính mình tại Nhan Như Sương trong lòng đã chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Sau đó, Nhan Như Tuyết rời đi phòng ngủ về sau, hắn cũng vội vàng rời giường, khởi động Thiên Nhãn Thông, nhìn đến Nhan Như Sương ngay tại hậu hoa viên. Sau đó hắn cũng thẳng đến hậu hoa viên mà đến, chăn lớn cùng ngủ, chăn lớn cùng ngủ. Diệp Thiên một tay chống cằm, lấy xuống một đóa hoa mẫu đơn, cầm trong tay đem chơi lấy, hơi có vẻ sao bao hắc hắc, cười khúc khích. Trong đầu thì vô ý thức não bổ ra một màn cùng bên người đông đảo nữ nhân chăn lớn cùng ngủ kiều diễm hình ảnh. Trong miệng vẫn tự mình lẩm bẩm, Nhan Như Tuyết, Nhan Như Sương, Nhan Như Mộng, Thiên Diện, Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ, Bạch Tố, Hàn Phỉ, Tần Huyên, Bạch Ngưng Băng, ô ô ô, không nên quá kích thích a. Một thân đạo sĩ hóa trang, tay áo tung bay, khí định thần nhàn đến giống như nhàn nhã tản bộ giống như mã bằng cừ. Cái này thời điểm chính nắm mảnh mai sạch sẽ A Tĩnh. Đón một vòng mới lên Hồng Nhật, không nhanh không chậm đi tại mã gia tổng bộ rừng rậm trên đường lớn. Thần phong hơi lạnh, phơ phất thổi qua, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên thân hai người, tựa hồ vì hai người rát lên một tầng nhu hòa quang mang. Mã bằng cử vì một cái hạ nhân, cam nguyện thoát rời gia tộc tin tức, giống cánh giống như, tại mấy phút bên trong, bay khắp thủy nguyệt đảo lãnh địa nhà họ Mã phạm vi bên trong mỗi một góc. Bất luận là Mã gia tộc người, vẫn là hạ nhân, bảo tiêu, tất cả đều biết sự kiện này. Dọc theo con đường này, chỗ đi qua, đều có người chỉ trò, khe khẽ bàn luận lấy. Có tộc nhân châm chọc Mã bằng cử mắt mù, vậy mà vì một cái hạ nhân, làm ra ngu như vậy bức hành động. Cũng có hạ nhân không che giấu chút nào hâm mộ A Tĩnh. Từ nay về sau bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nhưng nhiều người hơn thì là cười nhạo Mã bằng cử là cái từ đầu đến đuôi đần độn. Chỉ có đần độn mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao, hiện tại Mã bằng cử đã không còn là người Mã gia. Những người này đối Mã bằng cử đánh giá, lời nói giữa cử chỉ lại không một chút cung kính lễ phép, thì liền một số lá gan hơi lớn hạ nhân cũng dám lớn tiếng cười mắng Mã bằng cử là cái não tử tràn đầy liệng đại đần độn. Tất cả không bạn giọng hát hay, tất cả đều truyền vào Mã bằng cử trong tai, nhưng Mã bằng cử nhưng như cũ bình tĩnh thong dong, giống như là cái gì cũng không nghe thấy giống như. Hối hận không? Mã bằng cử đột nhiên quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch, gấp cắn môi, mới không có để cho mình khóc thành tiếng A Tĩnh, nhẹ giọng hỏi, chỉ muốn đi ra khỏi cái cửa này. Từ nay về sau, người sẽ rất khó vượt qua an ổn ngày yên tĩnh. Cánh cửa này bên trong là Mã gia nho nhỏ một phương thiên địa, mà ngoài cửa thì là nghiêm chỉnh mảnh giang hồ. Chỗ đó, người lừa ta gạt, gió dục mây vần. Người đem sẽ kiến thức đến các loại nhân gian nghĩ lung tung. Đau khổ hoan hỉ nỗi buồn ly biệt. Cái này lời hỏi ra miệng về sau, liền Mã bằng cử cũng không nghĩ tới lại sẽ hỏi ra lời này. Nhưng muốn đổi giọng, lại đã không kịp. Phía trước ngoài trăm bước, cũng là Mã gia cùng ngoại giới tương liên một cánh cửa cuối cùng. Ngoài cửa là thẳng tắp đỗ dầu đường. Bên đường thì là sóng biếc dập dờn thủy nguyệt đảo, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, giống như toái kim lấp lóe. Vĩnh không hối hận, cho dù là chết, tiểu nô cũng muốn đi theo công tử bên người. A Tĩnh nước mắt, lần nữa bất tranh khí tràn mi mà ra, kiên định không thay đổi lắc đầu nói. Mã bằng cử nắm chặt A Tĩnh đầu ngón tay, ấm giọng thì thầm nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ muốn đi ra khỏi cái cửa này, ngươi liền không còn là ta người hầu gái, ta cũng không còn là ngươi công tử. Ngoặc kép, A Tĩnh nhất thời sửng sốt, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, không biết nên nói cái gì. Mã bằng cử hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, đi ra khỏi cái cửa này, ngươi là ta nữ nhân, ta là nam nhân của ngươi, ngươi ta ở giữa lại không có tôn ti phân biệt giàu nghèo. Ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. A Tĩnh cảm động đến lệ rơi đầy mặt, liên tục gật đầu, điệt âm thanh đáp lại nói. Đúng lúc này, phía trước trong không gian, bóng người lóe lên, một đạo cao to cao lớn thân hình, theo không khí biến ảo mà ra, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người phía trước 10 bước bên ngoài. Mã bằng cử vẫn là mặt mũi tràn đầy giếng cổ không gợn sóng thần sắc, hướng về phía đối phương liền ôm quyền, mở miệng nói, lôi thúc, làm sao ngươi tới? Ngươi đến không là người khác, chính là Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên vẫn là một thân áo vải xám trường bào xám trắng, tóc dài trong gió tung bay tung bay, tay áo nhẹ nhàng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị, sáng ngời có thần hai mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mã Bằng Cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.